Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 509, cúp quán quân thu thập chuyên gia. Giáo sư hiển nhiên lại đang dùng thi đấu rèn luyện đội bóng người mới. Ramsey cùng Diaby đều là hắn trọng điểm nâng đỡ người mới. Thực lực và tiềm lực đều là bạn cùng lứa tuổi bên trong người tài ba. Khiếm khuyết chỉ là thi đấu kinh nghiệm. Đang dạy dỗ kế hoạch bên trong. Hai người này đều là pháo thủ mùa giải sau trọng yếu sức mạnh. Mà đang dạy dỗ xem ra. Cùng người điên ly loại này cấp bậc huấn luyện viên trong lúc đó thi đấu. Hiển nhiên càng là một lần ngàn năm một thuở rèn luyện cơ hội. Coi như là chỉ còn dư lại 10 phút thời gian. Cũng so với được với cái khác thi đấu một cái 90 phút cả tràng. Ngoặc kép chấm chấm. Arsenal đã từ bỏ thi đấu. Newcastle khoảng cách nâng lên mùa giải thứ 3 quan chỉ là 10 phút. Bình luận viên Setser phảng phất đã thấy người điên ly giơ lên cúp quán quân thời khắc. Vừa lúc đó, trên sân thế cuộc lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa. Tiểu tướng Russell mỗ cầm bóng sau khi đối mặt Makelele phòng thủ. Có lòng cố ý bắt nạt trước mặt vị này vừa đen vừa gầy có lão cụ ông. Muốn lợi dụng tốc độ cùng biến hướng đột phá nước Pháp lão tướng. Ai biết, hắc đại gia chỉ là dùng một cái đơn giản chạm vị liền chặn Ramsey cùng bóng đá trong lúc. Đó liên hệ, ngoặc kép chấm chấm, Makelele cướp đoạn, đơn giản chạm vị động tác, nắm bắt thời cơ vừa vặn. Từ động tác này bên trong ngươi căn bản là không có cách nhìn ra hắn đã là 34 tuổi lão nhân. Tuổi trẻ Ramsey hiển nhiên xem thường vị này giới bóng đá phòng thủ đại sư. Ngoặc kép chấm chấm, cắt bóng sau khi, chuyền bóng. Sau đó, Makelele rất hiếm thấy đột nhiên ra tốc, hướng về Arsenal bên trong vùng cấm nỗ lực quá khứ. Nhận được bóng đá chính là Asavin. Azar một người bóng phong quá tách ra tiểu con cọp, Walcott, ra tốc nhanh trùng. Ở mắt thấy cùng cầu thủ hậu vệ Jokvic rất đụng vào nhau thời điểm. Một cái cao tần biến hướng lại một lần nữa đem đối thủ lắc bỏ. Ngoặc kép chấm chấm, quá rơi mất người thứ hai. Đẹp đẽ động tác, trong nháy mắt, Azar đã khí thế hùng hổ địa giết tới Arsenal vùng cấm phụ cận. Tiến lên phòng thủ hắn chính là cao hơn Asavin sắp hai con Kolo Touré đã từng pháo thủ bất bại. Mùa giải chủ lực công thần. Thế nhưng, chính là như vậy kinh nghiệm phong phú trung vệ. Thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không thể ngăn cản giết đỏ cả mắt rồi Asavin. Người Nga lần thứ hai đột nhiên ra tốc, biến mất Touré sau khi ở chỉ lát nữa là phải ra đường biên ngang tình huống lại sẽ bóng đá vơ vét trở về. Người thứ ba, quá rơi mất người thứ ba phòng thủ đội viên, có thể hay không lại là sâu lâu. Sân Wembley sôi vọt lên, các cổ động viên ngóng trông lấy chờ vị này vóc dáng thấp người Nga lại một lần nữa trình diễn. Liền quá mấy người sau khi bạo lực sút gôn trò hay. Thế nhưng, Asavin chuyền bóng, ở Almunia ngã một lần khôn ra thêm địa giam giữ gần cột dọc sau khi Azar một lần đào tam giác cắt cỏ thức truyền về, lao thẳng đến bóng đá gõ đến bên ngoài vùng cấm tuyến phụ cận. Ở nơi nào, Arsenal các cầu thủ hiển nhiên lơ là Makelele, người nước Pháp cho tới nay chỉ phòng thủ không sút gôn đá bóng phong cách. Để đối thủ ở phòng thủ bên trong rất dễ dàng lơ là hắn. Thế nhưng, lần này, ở chính mình nghề nghiệp cầu thủ cuộc đời cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong. Makelele nhìn không nhanh không chậm địa lăn tới được bóng đá. Hắn quyết định sút gôn. Đây là chấn động mỗi người tâm hồn vang lên giòn giã. Lại như là mặt trời từ Newcastle đường ven biển trên hạ xuống trước nháy mắt lưu lại hoàn mỹ nhất. Nhất thảm hào quang, có khác mỹ lệ, Makelele lựa chọn đại lực sút gôn. Ở nhấc chân trước hắn thậm chí đều không có đến xem khung thành cùng thủ môn vị trí. Bởi vì, đối với hắn mà nói, sút gôn hai chữ này mắt, ở hắn bóng đá tự điển bên trong vẫn luôn là rất khó tra được lạ tự. Vì lẽ đó, hắn không có đi hết sức theo đuổi cái gì. Hắn chính đang làm, chính là phát tiết, ở có thể xuất hiện ở sân bóng cuối cùng thời gian trong. dùng một lần thoải mái tràn trề vẫy chân, phát tiết xong xuôi trong lòng đối với bóng đá, đối với thảm cỏ xanh cuối cùng một tia cảm xúc mãnh liệt. Bóng đá, nhanh, sắp tới lại như là thuấn di. Trước một cái vi dây nó ở Makelele dưới chân đã biến thành bẹp hình. Mà cái kế tiếp vi dây, nó đã thật chặt dán vào Almunia phía sau lưới khung thành không chỉ địa xoay tròn. Phát sinh chít chít tiếng ma sát. Không gì sánh kịp khí thế. Sân Wembley xuất hiện ngắn ngủi nghẹt thở. Ngoặc kép chấm chấm. Bóng vào rồi. Goal. Siêu cấp bạo lực sút xa. Ngoặc kép chấm chấm. Makelele. Chuyện này quả thật khó có thể tin. Không thể tưởng tượng nổi. Một cái không điển hình Makelele. Hoàn mỹ một đòn tối hậu. Tốc độ vượt qua 130 km, bạo lực sút gôn. Almunia liền chớp mắt cũng không kịp. Bóng vào. Mấy giây nghẹt thở sau khi. Sân Wembley trong nháy mắt nổ tung. Da rẻ có thể cảm giác được cực nóng khí tức. Lại như là núi lửa bạo phát bên trong cuồn cuộn màu đỏ dung nham nhiệt độ. Ở trên khán đài điên cuồng tràn ngập ra. Makelele mỉm cười mở hai tay ra. Các đồng đội xông lại đem hắn nâng trên bờ vai. Tiếp thu trên khán đài Newcastle fan bóng đá sơn hô sóng thần như thế tiếng hoan hô. Thời khắc này, hết thảy vinh quang đều thuộc về hắn. Makelele ở chính mình nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong trở thành sân bóng trọng tâm. Ở vào giờ phút này sân Wembley, chỉ có một ánh mắt không có phóng ở trên người hắn. Giáo sư Wenger vẫn cứ tỉ mỉ mà quan sát ý chung nhân Asavin biểu hiện. Azar vừa nãy lần này đột phá kiến tạo lại cho Wenger to lớn kinh hỉ. Xuất chúng tốc độ, khó lòng phòng bị lực bộc phát, hài lòng xem thi đấu năng lực, kinh nghiệm phong phú, trong nháy mắt xử lý bóng hợp lý độ, linh xảo kỹ thuật điều khiển banh. Asavin ở vừa nãy biểu hiện ra tất cả, cũng làm cho trong mắt người tình biến thành tây thi. Giáo sư Wenger kiên định hơn dẫn vào. Asavin quyết tâm, đối với tuổi trẻ Arsenal tới nói, Azar biểu hiện ra khoảng trừng, trái phải cùng quyết định thi đấu xu thế năng lực, chính là chúng nó cần thiết. Ngoặc kép chấm chấm, Owen bị Thomas Müller thay xuống sân, ở lâm xuống sân trước, Owen đem đội trưởng băng giao cho Makelele trong tay. Đây là người nước Pháp lần thứ nhất đeo vào đội bóng đội trưởng băng. Có thể người điên ly là vì để cho Makelele ở trận đấu kết thúc sau khi cái thứ nhất giơ lên cúp quán quân. Ngoặc kép chấm chấm. Trọng tài chính thổi lên vào trong miệng cái còi. Kết thúc, trận đấu kết thúc, không cần phải suy nghĩ nhiều. Newcastle lại như là bọn họ ở trước đây không lâu làm như vậy. Quét ngang Arsenal, thu được mùa giải này kế cúp liên đoàn. Giải đấu quán quân sau khi hạng thứ 3 quán quân. Vĩ đại tam quan vương sinh ra. Ngoặc kép chấm chấm. Sâm panh ở trên sân bóng bay lả tả. Newcastle cầu thủ đem rượu ngon toàn bộ tung hướng về phía huấn luyện viên trưởng người điên ly. Đây là điên cuồng một mặt. Có người ở hướng về trên khán đài các cổ động viên vứt áo đấu giày chơi bóng. Người điên ly cũng gia nhập trong đó. Hắn ném lên đi Âu phục bị tranh mua cổ động viên xé thành mảnh vỡ. Makelele từ trọng tài trong tay muốn đến thi đấu dùng bóng. Hắn muốn cất giấu cái này bóng đá. Các cầu thủ trở lại phòng thay đồ tiến hành thay đổi quần áo. Trên khán đài cổ động viên vẫn rơi vào ở trong cơn điên cuồng. Bọn họ hô lớn người điên tên ly. Hô lớn mỗi một cái cầu thủ tên. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng quảng cáo cùng cờ xí bị lấy ra. Trao giải nghi thức lập tức liền muốn tiến hành. Ta nghĩ người điên ly đã nắm thưởng sắp nắm nương tay. Có truyền thông đem xưng là cúp thu thập chuyên gia. Không phải là không có đạo lý. Nha nha, Newcastle các cầu thủ ăn mặc chất lượng đặc biệt tê sớt đi ra. Ha ha, người điên ly giơ ngón tay giữa lên thủy ấn chân dung bị khắc ở tê sớt phía trước. Này thật đúng là một cái bướng bỉnh thiết kế. Ta nghĩ tại đây cái mùa hè này bên trong đồ án tê sớt nhất định sẽ trở thành nước Anh lưu hành. nhất kiểu dáng. Ha ha, có điều lão sư nói, người điên ly xứng với đãi ngộ như vậy. Gào gừ, thượng đế, Newcastle người hung hăng không chỉ dừng lại tại đây. T-shirt sau lưng ấn tứ quan vương chữ. Xem ra bọn họ cho rằng ở UEFA Cup trận chung kết bên trong đánh bại AC Milan là điều chắc chắn. Đội bóng này đã kinh biến đến mức cùng người điên ly như thế tự tin. Như thế hung hăng, ngoặc kép chấm chấm. Trao giải đài dựng xong xuôi. Trao giải bắt đầu rồi. Wembley vang vọng We Are The Champions giai điệu. Các cầu thủ lần lượt từng cái lên đài. Từ đủ tổng CEO Brian Barwick trong tay lĩnh quán quân huy chương. Gào, gào gào, quả nhiên, cuối cùng lĩnh cúp quán quân chính là Makelele. Hắn cùng đội bóng đội trưởng Owen đồng thời nắm thật chặt cúp quán quân. Đầy trời thải tiết đang bay múa. Đây là quán quân sắc thái. Lão tướng Makelele cùng Owen đem cúp quán quân giơ lên thật cao. Đây là điên cuồng mà lại vinh quang một khắc. Chúng ta nhất định phải chúc mừng Newcastle. Bọn họ là ngoại hạng Anh ở 08-09 mùa giải duy nhất được lời. Bao phủ tất cả có thể thu được giải thưởng. Chúng ta nhất định phải chúc phúc Newcastle. Ở sau 8 ngày, bọn họ có thể sẽ vì chúng ta mang đến khác một niềm vui lớn bất ngờ. Chúc phúc người điên ly. Chúc phúc Ronaldo. Chúc phúc Owen. Chúc phúc Alan Smith. Chúc phúc Shearer. Chúc phúc bọn họ. Chúc phúc. Ngoặc kép chấm chấm. Bay múa đầy trời thải tiết. Đó là giấc mơ thực hiện vui tươi màu sắc. Lý Thống Phạm bên người mỗi một tấc không gian. Đều đầy rẫy hoặc hưng phấn hoặc kích động hoặc hung hăng khuôn mặt tươi cười. Cực khổ rồi một cái mùa dài. Hiện tại là thu hoạch thời khắc. Đây là cuồng hoan thời khắc. Làm cầu thủ, cây búa môn không cần đi suy nghĩ bất kỳ đón lấy vấn đề. Thế nhưng, làm huấn luyện viên trưởng, Lý Thống Phạm ở trận đấu kết thúc sau khi giây thứ nhất bắt đầu. Liền muốn đi suy nghĩ cuộc kế tiếp thi đấu đá với AC Milan lúc phải đối mặt cùng chú ý tình hình. Thậm chí, Lý Thống Phạm muốn cân nhắc càng xa hơn. 08-09 mùa giải kết thúc. Vừa mang ý nghĩa tàn khốc thi đấu tranh cướp rốt cục có thể yên tĩnh một quãng thời gian. Cũng mang ý nghĩa khác một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh bắt đầu chuyển nhượng đại. Chiến, bất kỳ vẫn đội bóng đều ở mùa giải sau khi kết thúc tổng kết toàn bộ mùa giải được mất. Đánh giá mỗi một cầu thủ ở đội bóng bên trong đưa đến tác dụng có hay không phù hợp mong muốn. Cũng dựa theo dưới một mùa giải cần muốn tiến hành tăng thêm hoặc là cắt. Newcastle cũng không ngoại lệ. 08-09 mùa giải ban đầu vội vàng thành lập này chi Newcastle. Cứ việc bao phủ mùa giải này ngoại hạng Anh tất cả giải thưởng. Thế nhưng, còn cũng không phải là Lý Thống Phạm trong lòng hoàn mỹ đội hình. Ngoài ra, chim khách binh đoàn tinh vị vẫn là phai nhạt một điểm. Không phải một ít còn chưa trưởng thành tiểu Sota. Chính là một ít đã có chút như mặt trời sắp lặn lão nhân. Này cùng Lý Thống Phạm chế tạo chim khách hàng hiệu mong muốn. Còn kém một chút, đợi được ngày 28 tháng 5 UEFA Cup trận chung kết vừa kết thúc. Có người vẫy tay tạm biệt Rick Bond trụ sở huấn luyện. Có người giá lâm St James. Đều là tất nhiên. Có thể, FM2009 hệ thống lại có thể ở trên chuyển nhượng thị trường mang đến Lý Thống Phạm một ít bất ngờ. Kinh hỉ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.